Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Tiến Giai Thiên Nhân. Đạo vận tỏ khắp ngàn năm lâu, vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan. Duy chỉ cái này vô danh sơn cốc trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt trôi qua mà không thay đổi. Đến mức đứng ở chỗ này, Lý Hổ thậm chí có thể hoảng hốt nhìn thấy, mấy ngàn năm trước đó, Đạo Tổ cùng Vũ Tổ hai người cùng ngồi đàm đạo trang cảnh. Loại này nếu như khắc sâu tại thời gian bên trong thủ đoạn, làm cho Lý Hổ nghĩ lại tới chủ thế giới bên trong một cái nào đó cảnh giới sử thi. Nghe đồn rằng, sử thi cấp bậc cường giả có được tại thời gian bên trong lưu lại mình tồn tại dấu vết năng lực. Vũ Tổ cùng Đạo Tổ cảnh giới, Lý Hổ không hiểu, nhưng cảnh tượng trước mắt, rõ ràng đã là có sử thi uy năng, thiên nhân, năm đó Vũ Tổ cùng Đạo Tổ, cảnh giới võ đạo chỉ sợ càng tại thiên nhân phía trên. Bất quá, bất kể có phải hay không là thiên nhân, thệ giả như Tư Phù, mấy ngàn năm tuế nguyệt cọ rửa, trên thế giới này chung quy là không có hai vị kia tung tích. Biến mất tại mênh mông lịch sử ở trong, thời gian mênh mông, vĩnh sinh mờ mịt không thể tìm ra. Đầu này con đường, cũng không biết khi nào sẽ là một trận cuối cùng, nếu như mình căn bản không phải ở phương thế giới này. Đợi cho Tu Vi đạt đến vô địch thiên hạ, đưa mắt nhìn bốn phía đã vô địch thủ cảnh giới, mình vẫn sẽ hay không đau khổ truy tìm nâng cao một bước con đường đâu. Lúc kia, mình trong nội tâm cũng sẽ không sinh ra một loại nghi vấn. Một đời người tu luyện, vì cái gì lại là cái gì? Chỉ là cảm thán một hai, Lý Hổ liền đem trong lòng cái kia một tia cảm xúc dứt bỏ. Loại này cảm xúc là võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định chỗ tự nhiên phát sinh đạo tâm chi kiếp. Đối mặt thời gian trôi qua, đối mặt người nhà bằng hữu từng cái cuối cùng mất đi. Cuối cùng đi đến cuối cùng chỉ có mình cô đơn một người đứng tại đỉnh. Làm xuất hiện tại ngươi bốn phía khuôn mặt đều là người xa lạ. Làm ngươi thế giới này cùng ngươi tái vô quan hệ. Cái kia một loại phát ra từ nội tâm cô độc sẽ tràn ngập nội tâm mỗi một nơi hẻo lánh. Đưa ngươi kéo vào tử vong thâm uyên. Nếu là không thể theo loại kia nặng mộ tử vong tâm cảnh ở trong đi ra. Cuối cùng cho dù là tuổi thọ xa xa chưa đạt tới cực hạn, người cũng sẽ tại nặng mộ bên trong linh hồn tiêu vong. Lần này Lý Hổ đi vào cái này năm đó Vũ Tổ cùng Đạo Tổ luận đạo Sơn Cốc. Gặp được bốn phía không gian tràn ngập loại kia đạo vận. Bởi vậy gây nên Lý Hổ đạo tâm chi kiếp thời cơ. Chỉ bất quá so với thế giới này cái khác võ giả. Lý Hổ cũng không phải là giới này người. Hắn càng rõ ràng hơn thiên địa bên ngoài thế giới là bực nào rộng lớn, cỡ nào phấn khích, cuối cùng cả đời cũng vô pháp du lịch hoàn tất. Huống hồ, Lý Hổ tự thân căn cơ cũng không phải là trong thế giới này, mà tại cái kia xa xôi hao tốn hắn đại lượng tâm huyết chủ thế giới. Cho nên đây đối với tùy ý một cái người tu hành mà nói, vô cùng kinh khủng đạo tâm chi kiếp vẻn vẹn chỉ là gây nên Lý Hổ một lát thương cảm. Sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết vượt qua một cái võ đạo cửa ải khó khăn Lý Hổ. Ánh mắt ngưng tụ tại phía trước thiên ngoại kỳ thạch trên thân. Vài ngàn năm trước, chính là một phương này kỳ thạch từ trên trời giáng xuống. Mở ra thế giới này võ đạo một đường. Lý Hổ yên lặng đứng tại chỗ. Phía trước thiên ngoại kỳ thạch phía trên, từng đạo thần văn bỗng nhiên lật lên ánh sáng, hoảng hốt ở giữa, phảng phất đem Lý Hổ tinh thần kéo vào đến một cái rộng lớn vô biên thiên địa. Nếu như đại đạo hiển hiện, Lý Hổ ở cái thế giới này trong vòng 10 năm, quan sát qua số lượng hàng trăm ngàn sách, bắt đầu nhanh chóng từng cái hiện lên ở trước mắt, võ đạo một đường. Tự luyện tinh hóa khí bắt đầu, lại đến ngự sử thiên địa thần uy đại tông sư đỉnh phong chi cảnh. Trong mắt hắn, từng cái triển khai, lại không nửa điểm bí mật. Thời gian, một ngày một thiên địa đi qua. Lý hổ trên thân, một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả biến chất ngay tại phát sinh. Nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện, khi tiến vào cái này tuyệt cốc, lý hổ khí cơ mặc dù cao cao tại thượng, nhưng vẫn thuộc hạ cũ tại người phạm trù. Nhưng bây giờ, khí tức của hắn, thậm chí cả thân ảnh, lại như là hóa thành hư vô mờ mịt, lại giống là dung nhập thiên địa hư không. Người rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại giống như là cách một cái không gian, một cái thế giới, phảng phất người trước mặt, dần dần từng bước, sắp siêu thoát đến thiên địa bên ngoài. Đến ngày thứ bảy, trên bầu trời âm trầm, xuống lên tí tách nước mưa, dãy núi ở giữa, quanh quẩn thanh tịnh nước mưa hạ lạc âm thanh, Lý Hổ đứng tại sơn cốc trong tuyệt địa. Chậm rãi ngẩng đầu, mở ra đóng chặt 7 ngày 7 đêm con mắt. Cái kia một đôi óng ánh nếu như tinh hà đôi mắt ngưỡng mộ thương khung. Như là phản chiếu lấy toàn bộ thế giới. Rầm rầm, thanh tịnh bọt nước khuấy động tiếng vang lên. Đầy trời màn mưa rì rào chỉ lên trời cuốn ngược. Tựa hồ liền cái này khắp thiên phong mưa cũng nghe theo hắn hiệu lệnh. Không dám dính vào trên mặt của hắn. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, đọc thiên địa ung dung, độc bi thương mà nước mắt xuống. Tự võ đạo luyện khí một đường mở ra đến nay, từ xưa đến nay cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt trong. Vô số người leo lên đỉnh phong, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đánh vỡ cái kia ngang qua tại trên võ đạo đỉnh điểm. Đột phá đến võ đạo cực hạn, giờ khắc này. Lý hổ khí cơ đã là hoàn thành tất cả biến chất. Trên bầu trời, nước mưa ngừng, mây đen tản, dâng lên mặt trời mới mọc, cho thế giới này cửa hàng xuống đầy trời thần hy ánh nắng. Mà tại lý hổ trên thân, âm cùng dương, sáng cùng tối, chính cùng tà, hết thảy tất cả khái niệm phảng phất đều ở trên người hắn biến mất. Đây là vô thượng cảnh giới võ đạo. Triệt để áp đảo thế gian tất cả mọi người phía trên. Thiên nhân, giờ khắc này, thế gian dòng sông dài của võ đạo lên tất cả mọi thứ bí mật. Đều trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Đây là trên thế giới này. Tất cả võ đạo kết thành óng ánh nhất đóa hoa. Thiên nhân, đã triệt để đạt tới thế giới này võ đạo đỉnh điểm. Từ đó, đối với Lý Hổ mà nói. Giang hồ trên võ lâm vô luận là đại tông sư vẫn là hậu thiên võ giả đều đã không có ý nghĩa. Thiên nhân có thể so với thế giới này thiên địa người phát ngôn. Lý Hổ ánh mắt ngóng nhìn hư không. Phía trước hư không kéo dài vô hạn, tựa hồ khám phá trùng điệp trở ngại, thấy được thế gian cực hạn vị trí. Võ đạo một đường luyện tinh hóa khí. Đây là mấy ngàn năm vũ tổ khai sáng ra con đường. Con đường này, tồn tại cuối cùng, không có bỉ ngạn, muốn phá toái hư không. Chỉ có thể dựa vào chính ta. Mình khai sáng một đầu con đường mới lấy chứng đại đạo. Mặc dù, thế giới này võ đạo hoàn toàn không đủ để phá toái hư không. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Lý Hổ 10 năm này ở giữa cố gắng liền uổng phí. Chính là dựa vào võ đạo tu luyện, Lý Hổ đăng lâm thế gian võ đạo đỉnh điểm, chỉ có đứng tại cao hơn đỉnh phong, mới có thể nhìn thấy càng xa, thế giới các loại bí mật bị hắn chỗ nhìn trộm ra một điểm chân thật. Lý Hổ đã có ý nghĩ, tại võ đạo cơ sở bên trên tiến hành cải tiến ra một đầu phá toái hư không con đường, phía trước không đường. Chỉ có thể dựa vào mình đi ra một con đường tới. Bất quá cái này cũng không dễ dàng. Hắn cần đem mình 10 năm qua sinh ra ý nghĩ hảo hảo chỉnh lý một phen. Tìm ra cái kia có khả năng nhất con đường. Lấy võ đạo làm cơ sở. Khai sáng ra có thể siêu thoát con đường. Sau đó, bố võ thiên hạ. Tốt nhất chính là đem cái này thế giới võ hiệp. Cải tạo trở thành huyền huyễn hoặc là tiên hiệp loại này có thể siêu thoát thế giới. Như Lý Hổ vẫn là đại tông sư, chuyện này chỉ có thể là một trận tiền cảnh không tệ phán đoán. Nhưng đọc hiểu thiên hạ 99% võ học, đồng thời sinh ra biến chất, tiến vào thiên nhân chi cảnh, thiên nhân, chấp trưởng thiên uy người. Ở cái thế giới này, có thể xem thấu thế gian vận hành chân lý, sai khiến thiên địa thần uy lý hổ, thậm chí có thể tự phong làm thiên đế. Mà cái này, cũng chính là hắn có thể sinh ra cải tạo thế giới này ý nghĩ lớn nhất lực lượng. Tuyệt địa trong sơn cốc, lý hổ trong con mắt diệt sạch xoay tròn, ở trong nội tâm sinh thành một loạt kế hoạch. Sau đó, thân ảnh lặng yên biến mất tại hư không. Không người biết được, tại cái này năm đó đạo tổ cùng vũ tổ cùng ngồi đàm đạo chi địa. Có người lặng yên không một tiếng động tiến vào cái kia tự nhị tổ, sau lại không người có thể cho. Đến thiên nhân chi cảnh, theo lý hổ biến mất, sơn cốc tuyệt địa bên trong lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, giống như mấy ngàn năm ở giữa, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục